Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, rốt cục tiến vào. Mặc dù Han Yu nhìn thấy Sagiri bộ dáng bây giờ giống như tức giận phi thường, nhưng là chỉ ít muội muội mình Tiết Tháo cuối cùng bị chính mình bảo vệ được. Sagiri, không có ý tứ, vừa rồi hù dọa ngươi đi. Ta đột nhiên xông tới là có nguyên nhân. Ngươi nghe ta giải thích. Ra ngoài. Sagiri đỏ bừng cả khuôn mặt gọi vào. Tiện tay quơ lấy bên người một cây cọc treo đồ liền hướng Han Yu trên mặt đỗi tới. Tốt tốt tốt. Ta đi ra ngoài trước lại giải thích với ngươi. Sợ Sagiri trên tay không biết nặng nhẹ. Hướng trên mặt mình loạn đâm. Đem chính mình làm mặt mày hốc hác Han Yu. Tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Sau đó đứng tại phía sau cửa chờ lấy Sagiri cảm xúc hơi tỉnh táo một điểm về sau. Cùng với nàng tiếp tục giải thích một chút. Ca ca, biến thái. Nhưng mà không đợi Han Yu nói cái gì. Đem ca ca đuổi đi ra, Sagiri lập tức liền đóng cửa lại. Đồng thời khóa trái sau hướng phía bên ngoài hô một tiếng. Không phải a, Sagiri, ngươi nghe ta giải thích a. Cảm giác mình bị Sagiri oan uổng, Han Yu khóc không ra nước mắt, vội vàng gõ cửa muốn theo Sagiri mặt đối mặt giải thích. Nhưng mà cửa từ đầu đến cuối không có mở ra. Han Yu vì không bị hiểu lầm, đành phải đợi ở ngoài cửa, phối hợp đến giải thích. Sagiri, người vừa rồi trực tiếp ta có đang nhìn, người dưới truyền bá thời điểm camera cũng không có đóng rơi. Mà lại ngươi thật giống như đang thoát quần áo. Cho nên ta mới không có trải qua ngươi cho phép, vọt thẳng tiến vào gian phòng của ngươi. Mà tựa hồ là nghe đạo Han Yu giải thích, một lát sau cửa mở ra, chỉ thấy Sagiri khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một mặt thẹn thùng xuất hiện tại Han Yu trước mặt. Nhìn thấy Sagiri mở cửa, Han Yu cảm thấy hết sức cao hứng, cảm thấy mình vãn hồi hình tượng. Sau đó thật hưng phấn đối với lấy Sagiri nói: Sagiri, ngươi chính là Eromanga Sensei đi. Vừa rồi trực tiếp, Han Yu tại nâng lên trực tiếp về sau. Sagiri tựa như bị kinh sợ thú nhỏ một chút, thân thể rụt lại, sau đó bối rối đến lắc đầu. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta mới không biết gọi cái tên này người. Sagiri ánh mắt phiêu hốt, không dám nhìn lấy Han Yu, dùng yếu ớt mũi vo ve thanh âm nói. Mà hoàn toàn không có nghe rõ Sagiri đang nói cái gì, Han Yu hơi hướng phía Sagiri ngang nhiên xong. Qua một điểm, người nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Ta mới không biết gọi cái tên này người. Sagiri thanh âm hơi lớn một điểm, nhưng là cảm giác đang phát run. Vậy ngươi làm gì lấy danh tự này? Han Yu không khỏi nhả rãnh nói. Nghe được Han Yu, Sagiri biến sắc. Liền muốn đóng cửa lại. Han Yu thấy thế vội vàng đi lên một phát bắt được cửa. Dùng chân giữ cửa kẹp lại. Đau nhức đau nhức đau nhức. Bị Sagiri dùng sức đóng cửa kẹp đến chân, Han Yu kêu đau đớn ra. Vội vàng đối với Sagiri tiếp tục nói. Người chính là cho Silver Orb Reincarnation vẽ tranh minh họa Eromanga Sensei đi. Không phải không phải. Nghe được Han Yu nói toạc ra chân tướng. Sagiri càng thêm dùng sức đến đóng cửa, muốn cho Han Yu đem chân rút khỏi đi. Làm gì phủ nhận, rõ ràng siêu lợi hại. Nghe được Han Yu tán thưởng, Sagiri sửng sốt một chút, dừng tay lại bên trên động tác. Vừa rồi trực tiếp, người vẽ không phải siêu đáng yêu sao? Mà lại còn có nhiều như vậy fan hâm mộ thích ngươi. Người thật siêu lợi hại. Nói xong, Han Yu liền thấy Sagiri thần sắc hòa hoãn xuống tới. Không tại nhớ kỹ đóng cửa. Chỉ bất quá cũng không có tiếp tục nói chuyện. Trong lúc nhất thời, hai người đều có trầm mặc. Bất quá ngươi vẽ siêu công khẩu. Thật tuyệt a. Han Yu nghĩ nghĩ quyết định tiếp tục khen một chút Sagiri. Nhưng mà Sagiri nghe về sau hít vào một hơi. Ngoại trừ mặt bên ngoài. Ngay cả lộ nơi tay cùng trên chân đều nổi lên hồng nhuận. Han Yu thật muốn cho nhanh mồm nhanh miệng chính mình một bàn tay. Sao có thể tại trước mặt muội muội nói loại này không biết liêm sỉ. Vội vàng bối rối đến muốn tìm viết chủ đề. đem vừa rồi câu nói kia che lại đi. Không được. Sagiri khàn cả giọng đến hô to một tiếng về sau. Lại đem vừa rồi cọc treo đồ móc ra. Đến bên kia đi. Đem Han Yu một thanh đỗi mở Sagiri. Sau đó liền lập tức đem cửa đóng lại. Bành. Nhìn xem cửa đóng lại. Han Yu cảm thấy hôm nay nhất định phải đem hiểu lầm giải khai. Nếu không mình về sau không biết lúc nào mới có thể tìm được cơ hội nói chuyện với Sagiri. Thế là Han Yu liền bắt đầu tiến lên gõ cửa. Sagiri, ngươi nghe ta nói. Ta chính là Silver Orb Reincarnation, tác giả Phi Vũ A. Sau đó cửa bị một thanh mở ra. Đụng vào Han Yu trên mặt. Kaka thật là Phi Vũ lão sư. Silver Orb Reincarnation, tác giả. Sagiri nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất. Che mũi kêu đau Han Yu hỏi. Là như vậy. Sau đó ngươi chính là Eromanga Sensei đi. Han Yu từ trong đau đớn chậm chậm rồi nói ra. Ta mới không biết gọi cái tên này người. Sagiri ánh mắt lại bắt đầu phiêu hốt. Có chút xấu hổ phải nói. Không, không được sao. Gặp Han Yu sững sờ đến nhìn mình chằm chằm. Sagiri cảm giác càng làm hại hơn thẹn. Không có gì không được. Biết Sagiri hẳn là không có ý tứ để cho mình biết cái kia thân phận. Han Yu liền lộ ra răng đối với Sagiri cười nói. Tiến đến, Sagiri giữ cửa hơi đẩy đến càng mở một điểm sau nói với Han Yu. Hở, ngươi không nghe thấy sao? Ta bảo ngươi tiến đến. Có thể chứ, rốt cục có thể tiến vào Sagiri căn phòng Han Yu. Dưới ý thức đến hướng cùng Sagiri xác nhận một chút. Ta nói có thể, có đúng không? Ta đã biết. Sau đó Han Yu nuốt miệng nước bọt, đi vào Sagiri căn phòng. Sau khi vào phòng Han Yu, phát sinh trong phòng cũng không có như chính mình tưởng tượng lộn xộn. Ngược lại quét dọn chỉnh chỉnh tề tề. Không khỏi sờ lên Sagiri đầu khen ngợi một chút nàng. Thu thập nghe sạch sẽ. Thật không tầm thường. Không muốn. Cái gì? Không nên đem ngươi làm thành tiểu hài tử sao? Không nghe rõ Sagiri nói cái gì Han Yu. Tự động não bổ một chút. Không muốn sờ ta. Sagiri đem Han Yu đặt ở trên đầu mình tay mở ra. Ngồi ở chỗ đó. Cái gì? Vẫn là phải sờ sờ ngươi sao? Không nghe rõ Sagiri nói cái gì Han Yu. Lại tự động não bổ một chút. Ngồi. Tại. Cái kia. Bên trong. Bị Han Yu khiến cho có chút phiền Sagiri. Tức giận đến dùng một bộ tràn ngập uy nghiêm khuôn mặt từng chữ đối với Han Yu ra lệnh. Này, cảm giác Sagiri hơi không kiên nhẫn Han Yu. Phi thường nghe lời đến trên mặt đất làm tốt. Đồng thời trong lòng đang suy nghĩ. Trừ bình thường thẹn thùng dáng vẻ. Sagiri giống như còn có mặt khác một bộ gương mặt đâu. Gặp Han Yu làm tốt về sau. Sagiri cũng đi theo đến một bên. Nhìn xem Sagiri hai đầu trần trùng chục đùi. Han Yu cảm thấy có chút xấu hổ. Cái kia ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác. Cái kia, vì cái gì? Nhìn xem Han Yu, có chút đỏ mặt Sagiri nhỏ giọng hỏi. Không nghe rõ Sagiri nói cái gì Han Yu tiến tới Sagiri trước mặt. Muốn nghe rõ ràng, nhìn thấy mặt của Kaka gần như sắp muốn đụng phải mặt mình Sagiri. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Một tay lấy Han Yu cho đẩy ra. Mà bị đẩy ra Han Yu không có nắm chắc thật là trọng tâm. Về sau một ném. Một thanh đụng phải cái ghế một bên bên trên. Đau quá. Ai bảo Kaka đột nhiên dựa vào gần như vậy. Sagiri nhìn xem kêu ra tiếng Han Yu. Có chút bối rối đến nắm lấy quần áo nói. Còn không phải bởi vì ngươi thanh âm quá nhỏ. Ta nghe không rõ ràng a. Han Yu không khỏi oán trách một câu. Tiếp lấy Sagiri nghĩ nghĩ. Cúi người. Nằm sấp hướng phía gầm giường lục đồ. Mà Han Yu tại Sagiri cúi người thời điểm. Không cẩn thận thấy được Sagiri cỏ nhỏ dâu. Lập tức cảm giác vô cùng kỳ diệu. Không còn dám tiếp tục xem hướng Sagiri. WZD kho sách biên tập xã bên trong. Kagurazaka biên tập. Người phụ trách Eromanga Sensei giống như xảy ra chút việc. Đã xảy ra chuyện gì? Kagurazaka Ayame đột nhiên nghe được tên của mình. Không khỏi hỏi. Chính ngươi lên mạng nhìn một chút đi. Thế là Kagurazaka Ayame mở ra website, lục soát Eromanga Sensei, phát hiện gần nhất mấy đầu tin tức bên trên như thế viết. Eromanga Sensei muộn trực tiếp quên quang camera, chân thân hư hư thực thực La Lị thiếu nữ. Không rõ nam tính xâm nhập Eromanga Sensei căn phòng, lão sư hoảng sợ gào thét. Một nam tử trên quần mang theo không minh bạch sắc nhiều hóa trang chất lỏng xâm nhập nổi danh nữ họa sĩ căn phòng. Nhìn xem từng cái tiêu đề đàng, Kagurazaka Ayame cảm thấy mình có chút đau đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.